Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, chính thức khai thiên kiếp. Lúc đến tận đây khác, Đông Thắng Tinh Thượng Tu Sĩ, rốt cục đã có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, nếu nói là duy nhất còn lại bảy đại tinh thần đại đế cảnh, là được giờ phút này vẫn còn Tây Lương cảnh vực Khất Linh. Đem làm Khất Linh chứng kiến Thanh Lâm điểm tích lũy phá ước. Hơn nữa mỗi một lần gia tăng, đều là 800 vạn thời điểm. Lòng của hắn, triệt để nguội lạnh. Khất Linh biết nói, Hải Yến, Xích Lân, Hoàng Tiên ba người, toàn bộ đều đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Người này chẳng lẽ là cửu kiếp chân đế hay sao? Khất Linh cũng không dám nữa tại Đông Thắng Tinh nhiều ngốc, mà là mở miệng quát, bảy đại tinh thần tu sĩ, toàn bộ trở về, giờ phút này, những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ đang tại kịch liệt giao chiến. Nghe được chuyện đó, mặc dù là trong nội tâm không muốn, nhưng vẫn là bay lên hư không chính giữa, đã đến, người đợi, cũng đều không phải đi rồi. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm già nua truyền ra, theo thanh âm này truyền ra, một đạo cự đại thủ trường, xé rách hư không, thẳng đến Khất Linh chảo đi qua, tám kiếp chân đế, Khất Linh sắc mặt đại biến, theo Hải Yến, Xích Lân, Hoàng Tiên ba người bị đánh chết, Đông Thắng Tinh tu sĩ, đối với bảy đại tinh thần, triệt để triển khai tàn sát, đây thật là một loại tàn sát. Bởi vì bảy đại tinh thần cường giả, có đại bộ phận đều bị Thanh Lâm cho đánh chết, còn lại, cũng có rất nhiều đang cùng Đông Thắng Tinh cường giả trong khi giao chiến, bị mất mạng tử vong. Đông Thắng Tinh còn có đại đế cảnh, ví dụ như Thanh Ngưng, ví dụ như Quý Uyển Linh, ví dụ như Hồn Kiếm, có thể bảy đại tinh thần, nhưng lại tại đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội hàng lâm trước khi triệt để đã không có. Đại đế cảnh ra tay, đối với những cái kia khai thiên cảnh, thánh vực cảnh, tinh hoàng cảnh mà nói, hoàn toàn tựu là một loại đồ sát, triệt để đồ sát. Bất quá, bảy đại tinh thần người dù sao quá nhiều, hơn nữa cùng Đông Thắng Tinh tu sĩ hỗn chiến cùng một chỗ, mặc dù là muốn toàn bộ giết sạch, cũng phải cần thời gian rất lâu. Nam Hải cảnh vực, hư không phía trên, Thanh Lâm một thân bạch y đã nhuộm thành màu đỏ. Hắn túi chữ vật chính giữa, chuẩn bị vô số y phục. Dù sao cái này bạch y cũng không phải là thần khí, không thể như Thanh Lâm thân thể, tự hành khôi phục. Cái kia tuấn giật trên mặt, mang theo máu tươi, càng lộ ra yêu dị. Nhìn qua phía dưới cái kia máu chảy thành sông, thì cốt như núi một màn, Thanh Lâm trong nội tâm phát ra thở dài. Hắn rốt cuộc biết vì sao tại Trục Nhật Đế Quốc tham gia chiến tranh thời điểm Đế Linh Hội như vậy nói, cái này chỉ là tại Đông Thắng Tinh cùng bảy đại tinh thần ở giữa chiến đấu mà thôi. Nếu là đã đến tinh không, gia nhập tinh không liên minh, cái loại này chiến đấu sẽ càng thêm tàn khốc, càng thêm làm cho người không thể tiếp nhận, nhưng không tiếp thụ được, cũng muốn tiếp nhận, bằng không mà nói, kết cục tựu là chết. Trầm ngâm chính giữa, Thanh Lâm cước bộ bước ra, đã đi ra Nam Hải cảnh vực, hắn đi Đông Thiên cảnh vực, đi Bắc Hoang cảnh vực, cũng đi Tây Lương cảnh vực, cùng với Trung Châu. Giờ này khắc này, bảy đại tinh thần sĩ khí đã hoàn toàn bị áp chế xuống dưới. Hơn nữa không có cường giả chỗ dựa, tử vong của bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy đã không người lại có thể đối với Đông Thắng Tinh sinh ra uy hiếp, Thanh Lâm trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng là nên đột phá pháp tắc tu vi lúc sau. Thanh Lâm thở sâu, tại vạn trung chú mục chính giữa, lại lần nữa đi về hướng hư không, theo mặt đất đến hư không. Thanh Lâm tổng cộng bước ra ba bước, bước đầu tiên thời điểm, Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra trầm đục, đó là linh nguyên bị pháp tắc tu vi hấp thu, truyền lại ra nổ vang chi âm. Bước thứ hai, hư không chính giữa rồi đột nhiên âm tối xuống, có vô tận mây đen trống rỗng xuất hiện, trải rộng ra. Bước thứ ba, cái kia hư không đem làm hồng nổ vang một tiếng, một đạo cự đại màn sáng bỗng nhiên xuất hiện, lan tràn phía chân trời, hiện ra ở hết thảy đông thắng tinh tu sĩ trước mặt. Tại đây màn sáng chính giữa, có một tái đại đỉnh phía trên truyền ra một loại hoang vu phong cách cổ xưa khí tức. Đúng là thiên địa cổ chung, mà tia sáng này, cũng chính là khai thiên kiếp. Có lẽ, đối với Thanh Lâm mà nói, đây mới thực sự là khai thiên kiếp, bởi vì hắn giờ phút này muốn đột phá, tựu là khai thiên cảnh, không nghĩ tới pháp tắc nhiều hơn, cần linh nguyên cũng là rất nhiều. Thanh Lâm bỗng nhiên lắc đầu, khóe miệng lộ ra cười khổ, hắn vốn cho là một tái tám kiếp chân đế linh nguyên liền đủ để khiến mình ở đột phá thánh vực cảnh về sau lại trực tiếp bước qua khai thiên, trở thành đại đế cảnh. Thật không nghĩ đến, chỉ dựa vào một tái tám kiếp chân đế linh nguyên, căn bản không đủ. Thanh Lâm trong cơ thể, tổng cộng có 3/8 kiếp chân đế linh nguyên, theo thứ tự là Hải Yến, Xích Lân, Hoàng Tiên, nhưng là, giờ phút này đột phá thánh vực cảnh, cái kia linh nguyên đúng là dùng trọn vẹn 1/2. Đây cũng là phi thường bất đắc dĩ, bởi vì Thanh Lâm pháp tắc thật sự là nhiều lắm. Kim Dương pháp tắc, Kiến Mộc pháp tắc, Nhược Thủy pháp tắc, Kinh Thế Tử Hồng Lôi, Phong Thiên Hàn Lôi, Băng Cực Hoàng Lôi, Vận Mệnh Cách, cùng với trước khi mới thôn phệ cái kia Đa Lan không gian pháp tắc tan vỡ xuống, Thanh Lâm hôm nay pháp tắc ấy ư, tổng cộng có 8 đạo. Đây chỉ là pháp tắc, Thanh Lâm còn có mệnh hỏa nguyên lực, còn có cái thiên kiếp này chi lực, gần kề thánh vực là được đã có nhiều như vậy pháp tắc. Như thế sự tình, nếu là truyền ra ngoài, chớ nói đông thắng tinh, tựu là một cấp bản đồ, thậm chí toàn bộ thất cấp bản đồ thiên, đều muốn chấn động, bởi vì từ xưa đến nay, sẽ không có có thể có được toàn bộ hệ pháp tắc chi nhân. Thanh Lâm, là cả bản đồ thiên chính giữa, duy nhất một cái, đây cũng là tại sao lại thiên đạo hóa thủ, quy tắc hóa thể, không nên đem Thanh Lâm đánh chết nguyên nhân, vô luận là nguyên lực hay là pháp tắc. Tại Thanh Lâm muốn đột phá thánh vực cảnh thời điểm, cũng phải cần hấp thu linh nguyên. Nếu là người bên ngoài, ủng ngó một đạo pháp tắc, thậm chí là 2 đạo pháp tắc, 1/8 kiếp chân đế linh nguyên, cũng đủ để khiến hắn đột phá khai thiên cảnh. Thậm chí tại vượt qua khai thiên kiếp về sau, trực tiếp bước qua khai thiên, nghênh đón đế cướp, có thể Thanh Lâm, nhưng lại cực kỳ gian nan. Thân thể cũng cần linh nguyên, pháp tắc cũng cần linh nguyên, nếu là không có quá nhiều thực lực tăng lên, thật sự là có lỗi với ta những này linh nguyên a hát. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngẩng đầu, hướng cái kia khai thiên kiếp nhìn lại, là Thanh Lâm đại đế. Thanh Lâm đại đế muốn độ khai thiên kiếp, điều này sao có thể? Thanh Lâm đại đế đã đều là đại đế cảnh rồi, vì sao hiện tại mới khai thiên kiếp? Chớ để nói với ta Thanh Lâm đại đế tu vi kỳ thật chỉ có thánh vực cảnh. Ta tuyệt đối không tin. Hoàn toàn chính xác, Thanh Lâm đại đế tu vi chỉ có thánh vực cảnh, nhưng thân thể của hắn tu vi nhưng lại đạt đến đại đế. Thì ra là thế, ta nói là Thanh Lâm đại đế thánh vực cảnh tu vi có thể chém giết 8 kiếp chân đế hả? Thật sự là có chút khó mà tin được. Cái này căn bản là không có khả năng mà. Rất nhiều đông thắng tinh tu sĩ đều đang nhìn lấy Thanh Lâm độ kiếp. 7 đại tinh thần đệ nhất thê đội triệt để bị thua, cũng làm bọn hắn buông lỏng rất nhiều. Bất quá nói đi thì nói lại, Thanh Lâm đại đế gần kề hiện tại mà có thể đánh chết 8 kiếp chân đế rồi, cũng có thể cùng cửu kiếp chân đế một trận chiến. Nếu là tu vi lại sau khi đột phá, sẽ đạt tới hạng gì cấp độ? Ta cảm thấy được, Thanh Lâm Đại Đế rất có thể sẽ trở thành là từ trước tới nay. Cái thứ nhất có thể dùng đại đế cảnh thân phận, cùng chí tôn giao chiến siêu cấp thiên tài. Đó là tự nhiên, Thanh Lâm Đại Đế tự là thần. Hắn muốn làm hết thảy, đều có thể làm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.